Chương 1702, Sa thần hưng binh phạt Linh Sơn. Bên này điểm đủ binh mã, A Di Đà muốn phát binh âm ti, lại nghe bên ngoài Tôn Xích đến báo, Phật Đà, cái kia xà thần lại hưng binh tịnh thổ, xua đuổi lấy vô số xà tộc chiến sĩ, hướng về Đại Lôi Âm tự giết tới. A Di Đà nghe vậy sững sờ, mấy vị yêu thần. Liên xà thần một vị Tôn Xích nói, trong bóng tối có hay không có ẩn dấu yêu thần, nhưng là không rõ ràng. Nghe xong Tôn Xích lời nói, A Di Đà nhất thời sững sờ, xà thần chẳng lẽ là điên rồi phải không? Nhìn Linh Sơn tịnh thổ trong vô số tín chúng, A Di Đà nói, Tề Thiên Phật Đà, này Linh Sơn giao cho ngươi, bản tọa đi tới Âm Ti trong địa phủ, để ép bãi. Đạo hữu yên tâm, bản tọa bây giờ chứng tha nhờ lực pháp tắc, đang muốn người luyện luyện tay nghề một chút, không nghĩ tới xà thần lại đưa mình tới cửa ngộ không trên người áo cà sa trong nháy mắt biến thành hoàng kim tỏa tử giáp, bước nhanh chân đi ra Linh Sơn tỉnh thổ. Âm Ti bên trong, lúc này đại chiến mở ra, vô số huyết hải quái vật vừa lên bờ, liền bị Âm Ti bên trong bốn vị vô thượng cường giả cho hóa thành bột mịn. Cái kia vô số âm ti quỷ quái gầm thét lên hung hãn không sợ chết, trực tiếp hướng về huyết hải vọt tới, không ngừng nuốt chửng huyết hải chi thủy, hoàn thành chính mình lột xác. Chết tiệt vô liêm sỉ huyết ma hai thanh trường kiếm bay lượn, cùng cái kia âm ti quỷ chủ dây dưa đến cùng một chỗ, nhìn bốn vị vô thượng cường giả trắng trợn tàn sát chính mình binh lính, nhưng không có biện pháp gì. Địa tạng tiểu hòa thượng lúc này vượt qua thời không, tránh đi bốn vị vô thượng cường giả công kích, giáng lâm ở âm ti quỷ tộc trong đại quân, Phật quang bao phủ. Vô số tín chúng trong nháy mắt thăng thiên, tiến vào cực kỳ tịnh thổ, trở thành Phật gia tín chúng. Thực sự là đáng sợ nhìn phía dưới chiến đấu, huyết ma thấy quỷ chủ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận không thành? Đồng quy vu tận ngươi quá để mắt chính ngươi, bản tọa bất quá là muốn đưa ngươi đổi ra âm ti địa phủ thôi. Quỷ chủ tay háo lớn phập phù, tránh né lấy huyết ma công kích, cái kia huyết ma A Tị Nguyên đổ hai thanh thần kiếm lúc này hóa thành một thân thể, thần uy vô biên, thanh hôi chi vị tản mạn ra. Mặc dù là quỷ chủ cũng không dám thật sự gọi này hai thanh trường kiếm chém chung chính mình, này hai thanh trường kiếm chính là trong thiên địa nhất là vật dơ bẩn, đây tuyệt đối không phải chuyện cười. Coi như là quỷ chủ chân thân nếu là bị này hai thanh trường kiếm chém chúng, cũng phải trong nháy mắt bị ô uế, phiền phức vô cùng. Khá lắm quỷ chủ, ngươi đây là muốn cùng ta không đội chơi ý chung á? Huyết ma cười gằn, tắt tay không mấy huyết thần tử trong nháy mắt từ trong biển máu bay ra, tránh đi bốn vị vô thượng cường giả, hướng về vô số âm ti quỷ hồn nhào tới. Cái kia bốn vị vô thượng cường giả nhìn đếm không hết huyết thần tử ở chính mình trong đại quân không ngừng qua lại di động, nuốt chửng chính mình binh lính, muốn đơn thuần chấn áp huyết thần tử, nhưng không hiện thực, vì để tránh cho tạo thành thương vong nhiều hơn, thẳng thắn ngay tiếp theo chính mình binh lính đồng thời hóa thành cho tàn, nhất thời dẫn tới âm ti bên trong vô số quỷ quái kêu sợ hãi, từng trận rối loạn dung chuyển có chút diễn sinh. Lớn mật, đều cho ta xông về phía trước, tiêu hao cái kia huyết hải sức mạnh. Triệt để đem huyết hải cho ta cắn nuốt. Mất một vị vô thượng cường giả nhìn cái kia rối loạn quỷ hồn, vô thượng khí thế chấn áp mà xuống, trong nháy mắt bình định rồi sở hữu rối loạn. Này huyết hải chính là từ thượng cổ khai thiên tích địa ban đầu, hình thành ô uế nơi tụ tập, ngươi cho rằng chỉ bằng những quỷ hồn này tự sát thức tiêu hao, có thể hỏng rồi ta này huyết hải? Huyết ma cười lạnh, bất quá là cho ta cái kia huyết hải đưa chất dinh dưỡng thôi, mỗi nuốt chừng một cái hồn phách, ta cái kia huyết hải sức mạnh liền cường lớn thêm một phần. Bản tọa biết, bản tọa lại không phải người ngu. Quỷ chủ trên tay một đạo màu đen hố đen hướng về huyết ma chân áp tới. Nếu biết, vậy ngươi còn muốn như vậy tự sát thức công kích ta? Huyết hải huyết ma sững sờ. Bất quá là muốn luyện được có thể trải qua chịu được huyết hải ăn mòn đại quân thôi, chỉ cần có thể vạn chúng sinh ra một cái, cũng coi như là không có hy sinh vô ích. Quỷ chủ không nhanh không chậm nói. Nghe xong quỷ chủ lời nói, huyết ma sắc mặt nhất thời âm trầm lại, ngươi hưởng là âm ti chi chủ, lại không để ý tới này vô tận chúng sinh hồn phách tồn tại, thực sự là tội đáng muôn chết. Đúng nha, ta tội đáng muôn chết, nhưng ta chấp trưởng âm ti đại đạo, không có người có thể cho ta hạ xuống tội phạt. Âm ti quỷ chủ không nhanh không chấm nói. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, đã thấy bỉ ngạn bên trong, vô lượng Phật quang phun thả, tiếp theo liền nhìn thấy một vị kim thân đội trời đạp đất, ngang qua bỉ ngạn, giáng lâm ở giữa trường, không gặp này to lớn Phật đà ra tay, chỉ là đứng ở đó, vô lượng Phật quang bao phủ nơi, vô số quỷ hồn trong nháy mắt bị độ hóa, đồng ý về giáng xuống, tiến vào Linh Sơn tịnh thổ trong. Vì là A Di Đà tụng kinh gia trì. A Di Đà, ngươi đã đến, không biết ngươi cái kia Linh Sơn lần này thủ không tuân thủ được. Quỷ chủ cười gằn, một trưởng bổ ra huyết ma, lục đạo luân hồi hướng về A Di Đà chấn áp mà đến, các ngươi cuốn lấy cái kia huyết ma, này A Di Đà giao cho bản tọa đối phó. Sau khi nói xong, quỷ chủ song trưởng giỗi ra, đã thấy hai cái vòng xoáy ở quỷ chủ trong thân thể hình thành, này hai cái vòng xoáy kêu gọi kết nối với nhau, hướng về A Di Đà kim thân lôi kéo mà đi. A Di Đà, nơi này là ta âm ti địa bàn, hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không cứu chẳng. A-di-đà Phật, A-di-đà không có nhiều lời, huyên một tiếng niệm Phật về sau, trưởng trung Phật quốc mở ra, hướng về quỷ chủ lục đạo luân hồi chấn áp mà tới. Dương thế bên trong, vào giờ phút này chư thiên vạn giới sở hữu vô thượng cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía Linh Sơn cùng với xà thần. Xà thần kẻ này hẳn là điên rồi, làm sao đột nhiên khởi binh thảo phạt đại lôi âm tự? Nếu là đại lôi âm tự thật sự dễ dàng như vậy đánh xuống, làm sao sẽ chờ đến ngươi động thủ? Nhân tộc cái kia ta mở cái lao ra hỏa đã sớm ra tay rồi. Hồ thần nhìn cái kia xà thần đột nhiên xuất binh, xoa xoa con mắt của chính mình, tựa hồ có hơi không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Điên rồi, xà thần lúc này là điên thật rồi, quả thực là hết thuốc chữa, điên thật rồi, đây chính là đại lôi âm tự a. Hắn từ đâu tới sức mạnh hổ thần cầm lấy đầu của chính mình, coi như là cào nát đầu của chính mình, cũng nghĩ không ra xà thần sức mạnh đến cùng ở nơi nào. Sau đó nếu là xà thần chiến bại, chúng ta có cần tới hay không viện trợ một phen? Thỏ thần dầu di nói. Mặc kệ hắn, kẻ này cả ngày lung tung gian vặt, mù tính kế, căn bản cũng không cùng chúng ta chào hỏi. Đại lôi âm tự là tùy tiện trêu chọc sao? Đây chính là đủ để thay đổi chủng tộc đại chiến mang tính then chốt sức mạnh. Này xà thần quá không biết đạo trời cao đất rộng, hổ thần ca nờ răng nói. Đúng, chính muốn nhìn một chút này xà thần sức mạnh ở nơi nào, lại dám tùy tiện ra tay, sư thần lạnh lùng nói, một đôi mắt nhìn về phía Linh Sơn. Ta không nhìn lầm đi, thái dịch giáo tổ để tay xuống bên trong mai rùa, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Xà thần là đột phá siêu thoát cảnh giới sao? Không phải vậy nơi đó có lá gan, lại dám như vậy ra tay, phát binh đại lôi âm tự thái đấu giáo tổ ngạc nhiên. Xà thần xưa nay nham hiểm giả dối, lần này phát binh, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Chỉ là không biết xà thần dựa dẫm ở nơi nào, thái nhất giáo tổ nói. Xà thần, ngươi vì sao vô cớ phạm ta Linh Sơn Tịnh Thổ nộ không? Trong tay cầm kim cô đồng, nhìn về phía cái kia xà thần. Xà thần chỉ là cười lạnh, hiện kim thân, nghe nói ngươi này con khỉ trứng tha nhờ lực pháp tắc, hôm nay chính muốn lĩnh giáo một phen. Hừ, các ngươi xà tộc chính là ta Dương thế kẻ phản bội, lại giúp đỡ âm ti đánh hạ ta Linh Sơn, ngày sau A-di đã từ âm ti bên trong quay lại, tất nhiên cùng ngươi tính sổ. Nộ không chỉ vào xà thần mắng nói. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ đống nhiên mí mắt hơi động, nghe xong Nộ không lời nói, ý nghĩ chuyển động, đột nhiên ra tay xé rách âm dương thông đạo, nghe cái kia Nộ không ý tứ, âm ti bên trong lúc này chính đang phát sinh đại chiến, chính là bản tọa thu hồi hoàng đồ mảnh vỡ đại thời cơ tốt. Thái Bình, người lão già này lại dám giáng lâm ta âm ti, đã thấy quỷ chủ trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, từ cái này A-di-đà trên thân phân ra một phần sự chú ý, nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Bá. Thái Bình giáo tổ hoàng đồ đảo qua. Trăm vạn quỷ tộc đại quân hóa thành bột mịn, trong nháy mắt hồn phi phách tán, quỷ chủ, trao trả bản tọa tiên thiên linh bảo mảnh vỡ, không phải vậy hôm nay tất nhiên gọi ngươi đại kế tan vỡ. Ha ha ha, Thái Bình, bản tọa sớm liền tính toán đến ngươi muốn giáng lâm nơi đây, cái kia hoàng đồ mảnh vỡ, đã bị ta chấn áp ở luân hồi nơi sâu xa nhất, trừ phi là bản tọa tự mình động thủ, không phải vậy ai cũng không lấy ra cái kia hoàng đồ mảnh vỡ, ngươi trợ ta hôm nay đã thương nặng A-di-đà, nhổ huyết hải, bản tọa có thể cân nhắc đem hoàng đồ mảnh vỡ cho ngươi. Không phải vậy ngươi liền kẹt cảnh giới này chờ chết đi. Đáng ghét, Thái Bình giáo tổ song quyền nắm chặt, chư thiên vạn giới, không có người có thể uy hiếp bản tọa, hôm nay bản tọa liền giúp đỡ A-di-đà, trấn áp ngươi tên khốn này, bản tọa tự mình từ ngươi lục đạo luân hồi bên trong, lấy ra bản tọa hoàng đồ. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.